Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, có người cầu làm mất mặt. Làm sao bây giờ? Sau giờ ngọ, Lâm Hy ở trong phòng quay về tấm gương đổi lại một thân quân trang. Buổi chiều liền muốn cùng Trương Phù Sư đồng thời tổ chức lắp đặt lôi đình chi trụ. Cho dù Lâm Hy không muốn mặc cái này loại không thể hiện được thân phận quý tộc quân trang, nhưng cũng không thể cho Trương Phù Sư lưu lại ham ăn biếng làm ấn tượng. Chỉ có thể lưu luyến thay đổi cầm tú quần dài. Quân trang có chút không vừa vặn đây. Quay về tấm gương chiếu một vòng, Lâm Hy phát hiện, mặc vào này thân rộng lớn quân trang, cho dù thả mở buộc ngực, cũng không thể hiện được ngạo nhân của mình cứng chắc. Nhớ tới Hà Phương câu kia, không ngực, Lâm Hy lại tức hung hăng dậm chân. Khốn nạn, ta nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Hận hận cắn răng một cái, Lâm Hy xoay người đi ra khỏi phòng, hướng về Duy Tu phân xưởng phương hướng đi đến. Làm Lâm Hy đi tới Duy Tu phân xưởng thời điểm, Duy Tu phân xưởng đã tới không ít người. Cẩn thận kiểm kê công cụ. Mỗi một món công cụ đều phải nghiêm túc kiểm tra. Không thể ra một chút lầm lỗi. Ở Duy Tu phân xưởng cửa, một cái cầm trong tay bảng viết chữ, tương tự đổi lại một thân quân trang chàng thanh niên, đang chỉ huy một đội binh sĩ kiểm kê công cụ. Tống sư huynh, ngươi sớm như vậy lại tới. Lâm Hy nhìn thấy cái này đang chỉ huy chàng thanh niên, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, rất xa lên tiếng chào hỏi. Lâm sư muội, người đã đến rồi. Cái này, Tống sư huynh nhìn thấy Lâm Hy đến, nhất thời sáng mắt lên, liền vội vàng nghênh đón. Lâm sư muội, thực sự là tư thế hiên ngang, Tống sư huynh quá khen. Lâm Hy nở nụ cười xinh đẹp, nhấc đầu hướng phía trước Duy Tu phân xưởng liếc mắt nhìn, hỏi nói: Tống sư huynh đây là đang chuẩn bị công cụ sao? Chuyện như vậy phân phó liền tốt, hà tất tự mình đến đây đây? Lâm sư muội, muốn trở thành một tên ưu tú phù văn sư, nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ, bất kỳ chi tiết nào đều muốn theo đuổi hoàn mỹ, không cho chút nào sai lầm. Đàm luận từ bản thân, chuyên nghiệp. Tống sư huynh nhất thời thần thái tung bay, một bộ chỉ điểm giang sơn dáng dấp. Những công cụ này, việc quan hệ lôi đình chi trụ lắp đặt, nhất định phải nghiêm ngặt kiểm tra, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Được rồi, đang khoe khoang chính mình học thức Tống sư huynh, không có phát hiện hắn lời nói này mơ hồ có trào phúng cười nhạo Lâm Hy ý tứ hàm xúc. Người lợi hại như vậy, không phải vừa vặn chứng minh rồi ta vô tri sao? Cho nên nói, khoa học tự nhiên nam không tìm được bạn gái, cũng không phải là không có nguyên nhân. Tống sư huynh quả nhiên lợi hại, không hổ là Trương đại sư môn sinh đắc ý. Lâm Hy trên mặt hơi xẹt qua vẻ lúng túng, vội vã khen một câu, đổi qua cái đề tài này. Lâm sư muội quá khen. Tống sư huynh nghe được tiếng này tán thưởng, càng thêm thần thái tung bay, tựa hồ cảm thấy học thức của chính mình để Lâm sư muội sinh ra sùng bái. Đúng rồi, Tống sư huynh, buổi trưa ta cùng đi mở lớn sư lúc ăn cơm, nghe được trại lính bao danh trưởng cho mở lớn sư đề cử một người mới. Ân, chính là cái kia sửa xong di sơn lực sĩ phù văn nòng cốt học sinh cấp 3. Lâm Hy tựa hồ lơ đãng, thuận miệng nói, học sinh cấp 3 có thể sửa tốt phù văn hạt nhân, thật sự rất lợi hại đây. Chẳng trách mở lớn sư đối với hắn rất hài lòng. Hừ, một cái dở trò bịp bợm tiểu nhân mà thôi. Nghe nói như thế, Tống sư huynh thần sắc trên mặt có chút khó coi. Dở trò bịp bợm, không thể nào. Ta tự mình xem qua, di sơn lực sĩ thật sự sửa xong đây. Lâm Hy một bộ dáng dấp khiếp sợ, tựa hồ có hơi không tin. Sư muội, đó chính là một tên lừa đảo. Tống sư huynh lại bắt đầu khoe khoang hắn thông minh. Ta xem qua phù văn kia hạt nhân, hoàn toàn không hề có một chút sửa chữa dấu vết. Cái này còn không rõ ràng sao? Rõ ràng cái gì? Lâm Hy đầy mặt thiên chân, tựa hồ mười phần đơn thuần. Sư muội, người không biết nhân tâm hiểm ác, những này chuyện xấu xa nhiều lắm đấy. Tống sư huynh ngữ trọng tâm trường giáo dục Lâm Hy. Sư muội, cái này còn không rõ ràng sao? Nhất định là Bao doanh trưởng cố ý giở trò bịp bợm. Phù văn hạt nhân rõ ràng không có hư hao, nhưng cố ý nói hư hại. Đây là hắn cố ý để cái kia học sinh cấp 3 dương danh, để hắn có thể được đến lão sư yêu ái. Nói tới chỗ này, Tống sư huynh nặng nề hừ một tiếng. Ta không ưa nhất này loại giở trò bịp bợm, dựa vào quan hệ hỗn đi lên người, muốn trà trộn vào lão sư môn hạ. Hừ, ta sẽ không để hắn được như ý. Thì ra là vậy a, thực sự là khó có thể tin. Lâm Hy xoay đầu nhìn về phía Tống sư huynh, đúng là phần biểu đạt kính ngưỡng. Tống sư huynh quả nhiên mắt sáng biết chọn người, liếc mắt một cái thấy ngay hắn thủ đoạn. Đang nói, đường phía trước khẩu chuyển ra một bóng người, đang là Hà Phương. Ồ, hắn đến rồi, cái kia học sinh cấp 3 đến rồi. Lâm Hy hướng Hà Phương chỉ, liên thanh nói, đến rồi, đến hay lắm, ta đang muốn vạch trần bộ mặt thật của hắn. Tống sư huynh hóa thân, đánh giả tiên phong, ưỡn ngực, ngẩng đầu mà bước, ý chí chiến đấu sục sôi hướng Hà Phương đi tới. Người chính là cái kia sửa xong di sơn lực sĩ học sinh cấp 3. Cản ở Hà Phương trước người, Tống sư huynh đầy mặt cười lạnh liếc Hà Phương một chút. Hừ, người này loại dở trò bịp bợm tiểu nhân, cũng vọng tưởng trèo rồng phụ phượng. Lão sư khí lượng như biển, không so đo với ngươi, ta nhưng không cho phép ngươi làm sằng làm bậy. Ế, ngươi nói cái gì đó? Còn có, ngươi là ai nhỉ? Hà Phương mới vừa đi tới duy tu phân xưởng, đột nhiên nhìn thấy một chàng thanh niên cản ở trước người. Đối với hắn rũa cho một trận, này để Hà Phương có chút không hiểu ra sao. Ngươi giả trang cái gì chứa? Di sơn lực sĩ phù văn hạt nhân rõ ràng hoàn chỉnh không thiếu sót, không có bất kỳ sửa chữa dấu vết. Ngươi lại nói sửa xong, đây không phải là giở trò bịp bợm, còn có thể là cái gì? Tống sư huynh một bộ ta từ lâu xem thấu chân tướng dáng dấp. Ế, nghe nói như thế, Hà Phương trong lòng sững sờ. Ta ích, lại bỏ quên vấn đề này. Thông qua trạm thu hồi đem phù văn hạt nhân phân giải tái tạo phía sau, hoàn toàn biến thành một viên mới tinh phù văn hạt nhân. Nơi nào còn có nửa điểm sửa chữa dấu vết. Nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Này để Hà Phương giờ khóc giờ cười. Thế nào, ngươi còn có gì để nói? Tên lừa đảo chính là tên lừa đảo. Chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn, cũng vọng tưởng leo lên lão sư. Tống sư huynh phẫn hận không ngớt, chỉ vào Hà Phương một trận quát mắng. Ngươi còn nhỏ tuổi, lại không đi chính đạo. Phù văn học, lấy nghiêm cẩn chứ danh, không cho phép chút nào cẩu thả. Ngươi này loại tính tình, căn bản không thích hợp học phù văn. Kịp lúc bỏ đi cái này ý nghĩ đi. Ây, ý của ngươi là, không có duy tu dấu vết, liền chứng minh ta không sửa qua, liền chứng minh ta ở giở trò bịp bợm. Hà Phương đã rõ ràng vấn đề ở chỗ nào. Khi hắn nhìn thấy Lâm Hy đứng ở duy tu phân xưởng cửa, đầy mặt cười lạnh nhìn bên này thời điểm, hắn cũng đã biết đây là chuyện gì xảy ra. Cái này đến đây tìm cớ thanh niên, nhất định là bị Lâm Hy giật dây tới được. Ai, vừa thăng xong cấp, đã có người đưa tới cửa cầu làm mất mặt. Ca cũng là rất bất đắc dĩ a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.